Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 375, cô nằm đè lên người chú ngủ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư thế này ấy muốn ngủ cũng không thoải mái. Cuối cùng anh đành đẩy nhẹ Thẩm Nghiên vào trong một chút. Cơ thể con gái thật mềm mại, anh sợ mình sơ ý một cái sẽ làm cô bị thương. Chỉ trong chốc lát, trán Lục Tuân đã lấm tấm mồ hôi, chủ yếu là do căng thẳng, lại sợ đánh thức cô. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng tìm được một tư thế tương đối thoải mái. Lục Tuân mới thở phào nhẹ nhõm, anh lau mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng nằm xuống. Nhưng lần này, người anh càng thẳng hơn. Thẩm Nghiên rúc vào, bàn tay còn vô thức đặt lên N, G, Ư, C anh. Lục Tuân nín thở, cứ thế nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn mềm mại kia. Nhìn nó không yên phận mà sờ soạng vài cái. Hơi thở của anh trong đêm tĩnh lặng càng lúc càng nặng nề. Thẩm Nghiên nào hay biết gì, lúc này cô đang sờ một thứ nóng hổi, tưởng là gối ôm hay gì đó, dụi đầu vào, tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ khi. Nào ngờ người đàn ông nào đó đã sắp bị hành hạ đến C, H, E, T rồi. Người phụ nữ này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Lúc nãy cô rúc vào, đôi môi mềm mại vô tình lướt qua vai anh. Lúc này anh chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ màu xanh quân đội. Chỗ đôi môi lướt qua cũng trở nên nóng rực. Trong lòng tuy muốn đẩy người kia ra xa một chút, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành thôi. Cứ thế nằm im ngay ngắn, mặc cho người phụ nữ bên cạnh tự do vuốt ve trên người mình. Cả đêm nay, Lục Tuân cứ thế chìm trong trạng thái hưng phấn, cũng chẳng biết đến khi nào, anh mới khẽ khép mi mắt lại. Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc, Thẩm Nghiên đã cảm thấy tay mình hình như đang chạm vào thứ gì đó. Có chút không chắc chắn, cô lại sờ thêm vài cái. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng rên khẽ của Lục Tuân, vốn còn đang mơ màng. Thẩm Nghiên bỗng chốc tỉnh hẳn, cúi đầu nhìn xuống, bàn tay hư hỏng của cô lúc này đây đang đặt trên cơ bụng của người đàn ông. Cô khó khăn nuốt nước bọt, áo của Lục Tuân đã bị cô vén lên, bàn tay lúc này đây đang thân mật tiếp xúc với cơ bụng rắn chắc. Mặc dù ý thức được mình đang sờ soạng cơ bụng người ta, nhưng tay cô vẫn cứ lưu luyến chẳng nỡ rời đi. Trong lòng thì nghĩ làm thế này là không được, nhưng tay lại trung thực hơn cả lý trí. Trước đây cô cũng không phải chưa từng sờ qua, chỉ là dạo này hình như da cậu ấy trắng hơn một chút. Nhưng bàn tay trắng nõn của cô đặt trên cơ bụng săn chắc ấy vẫn tạo nên sự tương phản rõ rệt. Cảm giác xúc động lại càng mãnh liệt hơn. Giờ không chỉ sờ mà còn định nhìn nữa à? Đúng vậy, cơ bụng chuẩn thế này, không nhìn thì phí. Thẩm Nghiên buột miệng nói ra mà chẳng kịp suy nghĩ, nói xong mới kịp phản ứng, vội vàng lấy tay che miệng lại. Rồi cô có chút ngượng ngùng nhìn Lục Tuân cười trừ. Ha ha, đùa thôi. Vội vàng giơ bàn tay gây án lên, ra vẻ chứng minh sự trong sạch của mình. Đều tại cái tay này. Tối qua em không làm đau chân anh chứ? Vừa nói, ánh mắt Thẩm Nghiên vô tình liếc xuống. Lục Tuân nhanh tay lấy chăn che chân lại. Đúng là có tật giật mình. Diệu diệu thần kỳ lại nhìn lên khuôn mặt anh. Lúc này đã đỏ bừng. Thẩm Nghiên, à, chẳng lẽ đúng như cô nghĩ sao? Cô cố gắng kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên. Rồi nhân lúc Lục Tuân đang mang vẻ mặt xấu hổ muốn chết, nhanh chóng đứng dậy. He he, em dậy trước đây. Lục Tuân đột nhiên giữ chặt lấy tay cô đang định rời đi. Em nói xem, tối qua em đã làm gì anh? Cần anh diễn lại cho em xem một lần không? Thẩm Nghiên trợn tròn mắt. Không thể nào, không thể nào chứ. Người đàn ông này định tính sổ với cô sao? Vậy em xin lỗi anh. Anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho em nhé. Nói xong, Thẩm Nghiên định chuồn lẹ, nhưng thật trùng hợp, đúng lúc cô chuẩn bị bước qua người anh thì bị vấp phải chăn cả người ngã ngồi lên người Lục Tuân. Cách Trương